Kamen Rider xâm lấn comic, chương 39, Kamen Rider Kai'Sa, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số viên đạn bắn lên người cái kia quái vật tạo thành lít nha lít nhít lỗ đạn, tuy nhiên tại đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong những cái kia viên đạn tạo thành vết thương liền lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ nhanh chóng khép lại, mấy giây sau đó toàn bộ vết thương liền hoàn toàn khép lại như không có chuyện gì xảy ra. Gào, giống lên một tiếng cái kia đầu quái vật hai chân đạp một cái phóng thẳng đến gần đó một người, sắc bén móng vuốt hướng về phía cái kia người phần cổ quét qua. Phốc, ngay lập tức máu tươi phun ra đem đầu kia quái vật toàn thân nhuộm đỏ. Ngay sau đó những người xung quanh sợ rồi, bắt đầu chạy tứ tán, như thế ngay cả súng đạn cũng giết không chết quái vật bọn hắn không đối phó nổi. Vì nơi này là đường phố cho nên có rất nhiều người, nhất thời cả đường phố liền loạn thất bát tao. Không ít xe cổ tung vào nhau, vô số âm thanh chấn động vang vọng trong đêm. Ngay lập tức đầu kia quái vật liền động hướng về một cái khác gần nhất mục tiêu phóng tới. Vừa mới từ siêu thị đi ra Annie nhìn thấy phía trước một đám một mặt người chạy tứ tán về phía này, thần sắc không khỏi nhíu mày, ngay lập tức đem một người bắt lại hỏi. Có chuyện gì xảy ra, tại sao các ngươi lại chạy như thế? Quái vật, ở phía trước có quái vật xuất hiện, nói xong cái kia người liền không để ý đến Annie liền tiếp tục chạy khỏi nơi này. Nghe vậy Annie sắc mặt nghiêm trọng lên, ánh mắt liền nhìn về một cái phương hướng, sau đó đi đến. Rất nhanh nàng liền đi đến gần hiện trường, chỉ thấy cách nàng không xa là vô số xe cảnh sát đang bao vây lấy một cái to hơn 2 mét giống như quái một dạng thân ảnh, vô số tiếng súng âm thanh vang lên. Lúc này cảnh sát đã cùng cái kia đầu quái vật chiến đấu. Trầm tư một lúc sau đó Annie liền lấy ra một cái màu đen thắt lưng, trung tâm là có một đạo hoàng sắc quang tuyến tạo thành chữ X, sau đó hướng về bên trong một chỗ vắng người đi đến. Tại hiện trường lúc này mấy chục cái cảnh sát trong tay cầm súng liên tục đối với cái kia quái vật nổ súng công kích. Trên bầu trời khu vực lúc này bay đến một chiếc máy bay trực thăng, ánh đèn tập trung vào phía dưới đầu kia quái vật, nhìn thấy rõ ràng cái kia đầu quái vật diện mạo, ở trên trực thăng gióp sắc mặt không khỏi trở nên khó coi hơn. Thành phố này rốt cuộc là như thế nào, làm sao lại liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy quái vật? Gióp lúc này phiền muộn không thôi, tháng trước vừa mới xuất hiện một cái thạch nhân dễ dàng đem một chiếc xe cho bưng lên, còn giết chết không ít cảnh sát. Bây giờ lại xuất hiện thêm một đầu giống như dã thú một dạng quái vật, thế giới này càng ngày càng trở nên bất ổn. Không biết lần sau có hay không xuất hiện người ngoài hành tinh xâm lược trái đất. Bất quá Gióp sẽ không ngờ tới rằng hắn cái này ý nghĩ liền thành hiện thực. Cảnh sát trưởng, súng đạn không đối với đầu quái vật này một chút tác dụng. Lúc này từ bộ đàm bên trong truyền đến âm thanh. Mau vận dụng những vũ khí có tính sát thương cao hơn thử xem. Gióp hướng về phía bộ đàm nói. Đã rõ, ngay lập tức phía dưới một cái cảnh sát liền lấy ra một cái súng phóng rocket nhắm về phía cái kia quái vật. Bùm, ngay lập tức một quả tiểu hình đạn đạo được bắn ra hướng về cái kia quái vật phóng đến. Giống như là cảm nhận được nguy hiểm một dạng cái kia đầu quái vật hai chân dùng lực một cái nhảy qua một bên. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức đan đạo liền đánh vào cái kia quái vật chỗ đứng, một trận rung động bảo tạc xuất hiện. Nóng bỏng hỏa diễm đem quái vật chân phải làm cho cháy đen. Sắc bén móng vuốt cắm thẳng vào trong tường, cái kia đầu quái vật bám thẳng vào vách tường, một mặt phẫn nộ nhìn về phía cách hắn hơn 10 mét cảnh sát đám người. Giống lên một tiếng giận dữ, đầu kia quái vật liền phóng thẳng về phía cảnh sát đám người, chém giết. Động tác rất nhanh nhẹn cùng linh hoạt, mỗi một lần bật nhảy đều có thể nhảy cao hơn 5 mét, lại có thêm kinh khủng khôi phục năng lực, những cái kia cảnh sát tại trước mặt quái vật chính là con cừu non một dạng bị săn giết. Từng đạo tiếng hét thảm truyền ra khiến cho cách xa những quần chúng quan sát đều cảm thấy cả người run rẩy. Những chuyện như thế này mặc dù rất đáng sợ nhưng cũng có không ít người hiếu kỳ dừng lại tò mò quan sát. Đây là trên đường phố, tại xung quanh cũng có không ít tòa nhà, trận chiến mang đến rung động khiến cho bọn hắn bị kinh động, lúc này ở hai bên tòa nhà đã có không ít người thò đầu ra quan sát. Có không ít người gan dạ từ từ tới gần để quay chụp lại hiện trường quái vật đang cùng cảnh sát đại chiến một màn này. Vô số đèn flash lóe lên liên tục đem quái vật chém giết cảnh sát cảnh tượng cho tiêu diệt cảnh tượng cho quay chụp lại. Không tìm đường chết thì không phải chết, mặc dù biết là nguy hiểm nhưng bọn hắn đều sẽ muốn đâm đầu vào. Đèn flash nhấp nháy liên tục khiến cho đầu kia quái vật cực kỳ khó chịu, sau đó liền hướng về cách đó không xa một cái tóc trắng thiếu nữ xông tới. Mau tránh ra, cũng không biết là ai hô lên, tuy nhiên lấy đầu kia quái vật liền rất nhanh liền tiếp cận cái kia tóc vàng thiếu nữ, sắc bén móng vuốt đánh tới. Cái kia tóc vàng nữ hài một mặt tuyệt vọng nhìn xem sắc bén móng vuốt tới gần, hai chân giống như là bị hóa đá một dạng không thể di chuyển chờ đợi tử vong tiếp cận. Burst mode, một đạo máy móc âm thanh vang lên. Oanh oanh oanh, bỗng nhiên từ phía sau cái kia tóc vàng nữ hài xuất hiện mấy đạo hoàng sắc tia lết bắn lên người cái kia đầu quái vật đem hắn đánh lui về sau. Nhìn thấy như thế kinh ngạc một màn, cái kia tóc vàng thiếu nữ liền quay đầu lại, những người xung quanh cùng máy quay đều đồng loạt nhìn sang. Chấm, chỉ thấy đó là một cái xa lạ thân ảnh ám cùng kim sắc tạo thành áo giáp, toàn thân là từng đạo hoàng sắc quang tử mạch máu bao vây lấy, ở trong đêm tối phá lệ chói mắt, bị chữ X cắt ngang mặt nạ màu tím đen mũ giáp, trên tay cầm lấy một cái hình chữ X trường súng, tại nòng súng còn có nhàn nhạt khói trắng. Cách chương.